Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, đây là nơi nào đến tiên nhân? Tại sao có thể có đồ chơi này A? Cầu phiếu phiếu, Trung Châu, Càn Linh Kiếm Tông. Càn Linh Kiếm Tông chính là đại giới tứ phương châu, nghe tên đã lâu tông môn đại phái. Khai tông lập phái hơn 5.000 năm. Tông môn các đời nhân vật nổi tiếng liên tiếp xuất hiện. Truyền thừa thâm hậu cửu viễn. Bây giờ Càn Linh Kiếm Tông càng là khí thế cường thịnh. Nhất thời không hai. Không ít đại giới danh môn đều không thể không cảm thán. Thực sự là thiên hữu Càn Linh. Càn Linh Kiếm Tông chiếm cứ Trung Châu Đông Cảnh một khối phúc địa. Tên gọi Tam Sơn Chín Nước 72 Phong. Chính là trời quang mây tạnh. Một phái tiên gia khí. Đồng thời trong môn anh tài xuất hiện lớp lớp, có Liêu Vũ Tôn, Trường Hồng Tôn chờ vang danh thiên hạ chính đạo cự phách. Trong các đệ tử trẻ tuổi càng là tuấn kiệt vô số. Thiên tư hơn người, thiên hạ mục đích chung, gọi chi lấy danh môn đại phái, chính đạo lãnh tụ, cho đến ngày nay, đức cao vọng trọng vì thiên hạ kính ngưỡng. Bản thân chính là ra không ít kinh tài diễm diễm to lớn có thể. Uy danh lan truyền tứ phương các châu. Ở giới tu hành hầu như là mọi người đều biết nhà giàu. Đúng lúc gặp số mệnh phủ đầu. Lại một môn cùng ra 6 vị tôn giả. Bên trong còn có một vị một đời tôn sư. Một đời tôn sư cùng bình thường tôn giả căn bản là không phải một cái lượng cấp. Bản thân chính là kém một bước bước vào thánh cảnh. Lại có đạo kiếm tôn sư bổ trợ. Lời nói khó nghe. Đỗ Huyền một người ít nhất cũng phải đỉnh 3 cái phổ thông tôn giả. Cái kia trong tông môn còn có một cái bế quan trăm năm. Chính đang trùng kích thánh cảnh trưởng môn. Càn Linh Kiếm Tông trưởng môn Liêu Vũ Tôn. Tiếng tăm lừng lẫy. Sâu không lường được. Như vậy gốc gác coi như là phóng tầm mắt toàn bộ thiên địa đều là đủ để khinh thường quần hùng mênh. Mông Đại Tông. Chính là làm nhân nhất quán chính đạo trụ cột. Càng là ở Đỗ Huyền thành công đạt được Thiên Khả Minh giám tán thành. Chém giết 2 đại họa thế khoảng cách hoạn sau khi. Chính đạo các môn chư phái bát phương đến chầu Càn Linh Kiếm Tông chính là mọi người công nhận. Trong khoảng thời gian ngắn danh vọng không hai. Rất nhiều khá có danh thanh uy vọng trưởng giáo trưởng lão đều sẽ thỉnh thoảng liền mang theo tâm. Phúc của chính mình môn sinh đến đây giao lưu tiếp. Gần trăm năm qua trong tông môn tổ chức các loại thi đấu số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc gặp tông môn thi đấu, đều mời Đỗ Huyền đi làm khách quý. Cũng không cần làm cái gì. Liền nhìn những người trẻ tuổi này đấu pháp. Đỗ Huyền đi qua một lần. Có điều hắn phát hiện thật giống bị lừa rồi. Căn bản liền không phải hắn xem người khác. Một đống mọi người đang xem hắn. Xem ở vườn thú làm tham quan như thế. Thừa dịp khoảng cách hắn cho lưu. Lúc này Đỗ Huyền từ Nam Châu một đường bay trở về. Ở Càn Linh Kiếm Tông ở ngoài có điều trăm dặm nơi Lâm Lang Tiên Thành nghỉ chân dừng lại. Đỗ Huyền lắc mình biến hóa. Lại là khôi phục thành trước cái kia thường thường không có gì lạ tu sĩ áo bào xanh dáng dấp. Không đánh nhau thời điểm vẫn là duy trì bình thường nhất quán biết điều diễn xuất. Hắn chậm rãi rơi xuống đất tiến vào trong thành. Dù sao bên trong là có cấm bay khiến, tòa này Lâm Lang Tiên Thành chính là Trung Châu 5 tiên thành lớn một trong. Khắp nơi tu sĩ tụ cư nơi, thuộc Càn Linh Kiếm Tông quản hạt, Lâm Lang Tiên Thành sản vật phong phú, là một tòa nổi danh tiên thành trao đổi. Trong thành bảo phường các loại tiên gia vật phẩm không thiếu gì cả. Không ít tiên môn đại phái đều tại đây thành mở đến có chính mình cửa hàng. Lấy cung giao dịch còn có môn sinh nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đêm muộn. Trên trời một vòng trăng sáng treo cao. Vào đêm Lâm Lang Tiên Thành cũng là càng náo nhiệt hoa mỹ. Đủ loại tu giả lui tới. Trong thành tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt. Đỗ Huyền từng bước mà đi ở trong thành. Mỗi lần đánh nhau xong hắn đều yêu thích tới đây loại khói lửa khá là đủ địa phương đi một chút đi. Dạo. Cũng coi như là giải sầu. Xông một cái chính mình một thân lệ khí. Đương nhiên hắn cũng còn có khác một mục đích. Cho bảo bối của chính mình đồ đệ đặt mua một ít lễ vật nhỏ. Cũng không thể luôn đưa đồ đệ một đống đại khảm đao A tiên kiếm A đạo khí pháp bảo đi. Muốn soạt hướng dẫn độ a. Muốn cho đồ đệ đối xử tốt với hắn cảm độ trà sát sượt a. Hắn biết rất nhiều nữ tu sĩ đều yêu thích chỉnh điểm hoa lệ tiên quần đạo báo. Mắt sáng kim trạc đồ trang sức. Trong tay hắn đầu lấy ra có thể hù chết cá nhân linh bảo vẫn đúng là không ít. Thế nhưng đều là chính hắn dùng. Này không có đồ đệ mà. Cũng đến cùng đồ đệ đặt mua cái chỉnh tề. Tiên nhân mà. Nói đến nói đi đều là người. Muốn tu hành còn chưa là cần nhờ tài nguyên cùng thiên phú đến chồng. Nói cho cùng chỉ có điều thế tục dục vọng biến một chút mà thôi. Nguyệt trên lan can. Đêm hương tràn ngập. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động. Ngọc ấm quang truyền. Một đêm ngư long vũ. Nga nhi cây tuyết liễu hoàng kim sợi. Nói cười dịu dàng hoa mai đi. Đây chính là ngọc đẹp hiện trường chân thật nhất khắc họa. Hoạt sắc hoạt hương. Đẹp không sao tả xiết. Ở đại giới bên trong. Như ngọc đẹp tiên thành như vậy phồn hoa địa phương. Cũng không thường thấy. Đỗ Huyền nhìn chung quanh. Bên tai tiếng người huyên náo. Đường phố rộn rộn ràng ràng. Trong tông môn thiên tài địa bảo còn có linh cầm pháp bảo đúng là đếm không xuể. Hắn tùy tiện nắm cũng có thể. Thế nhưng một ít đồ chơi nhỏ trên căn bản cũng phải đến tiên thành đáo. Hiện nay hắn muốn mua điểm nữ tu người dùng vật. Vậy khẳng định phải đến tiêm ngưng thúy ngọc các. Nữ tu người phúc âm. Đại giới chuỗi hàng hiệu. Tây cảnh Quỳnh Hoa Tông Quỳnh Anh tiên tử khai sáng. Chỉ mua chính tông hàng tốt. Giá cả vừa phải. Không dối trên lừa dưới. Đỗ Huyền xa xa mà nhìn bên trong ra ra vào vào người. Đột nhiên phát hiện hơi lúng túng một chút. Bất cẩn rồi. Hắn không có linh thạch a, hắn nơi nào cần phải linh thạch. Trên người bảo bối một đống. Hắn sủy linh thạch có cái gì dùng. Lấy vật đổi vật. Từ chối. Những người cái ngoạn ý nơi nào phối. Đỗ Huyền nghỉ chân một phen lại là một cái quay đầu thẳng đến Thịnh Vũ Các. Đi làm ít đồ, đổi điểm linh thạch, trong túi vẫn là bao nhiêu sủy điểm tốt, đến thời điểm cho mình đồ đệ, làm cho nàng đến mua. Thịnh Vũ Các là Lâm Lang Tiên Thành to lớn nhất hiệu cầm đồ, đồng thời cũng là to lớn nhất bán đấu giá cơ cấu. Nơi này mỗi 20 năm gặp có một lần long trọng đại sự Vũ biết. Chính là đập báu vật bãi. Không ít khá có nội tình tu giả còn có của cải đầy đủ giàu có gia tộc đều ở nơi này có một vị trí. Mua cái thượng tân ghế. Đào cái bảo bối tốt. Lúc này Thịnh Vũ các tiếng người huyên náo. Rất nhiều tiên cầm linh thú lôi kéo một chiếc lại một chiếc hương xa mà tới. Không ít dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tu người cùng quần áo hoa lệ diện mạo bất phàm nam tu giả. Đều cầm đại sự Vũ gặp nhãn hiệu chậm rãi tiến vào bên trong. Ồ, ngày hôm nay chính là 20 năm một lần đại sự Vũ biết. Đỗ Huyền ngược lại không là rất quan tâm. Phỏng chừng đập hắn cũng không lọt mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn đi làm ít đồ đổi linh thạch. Đỗ Huyền đi đến Thịnh Vũ các bên trong. Một vị có chút tuổi đón khách tu sĩ lập tức lên đến. Vị đạo hữu này, nhưng là phải cầm cố điểm bảo bối. Đổi thành linh thạch, Đỗ Huyền gật gù, trầm giọng nói, hành đạo ba ba chính là thịnh ngọc các mật ngữ, ý tứ chính là chủ và thợ có báu vật, mượn một bước nói chuyện, đón khách tu sĩ vừa nghe, lập tức biến sắc, nghiêm mặt nói, đạo hữu nơi này xin mời, đây là người trong nghề mới nghe hiểu được tiếng lóng, Đỗ Huyền một đường theo hắn quẹo trái quẹo phải. Không thể không nói thịnh ngọc các tu đến xác thực tráng lệ. Bề ngoài đại khí, bọn họ đi đến một chỗ tiên tự số 3 trong xương phòng. Đón khách tu sĩ mở cửa, hơi vừa làm ấp, Đỗ Huyền gật đầu ra hiệu, trực tiếp đi vào ngồi xuống. Thỉnh thoảng, lại có một vị khác thân mang thịnh vũ các trang phục lão nhân đi vào ngồi ở Đỗ Huyền đối diện. Đây là quan vật tiên sinh, chính là ước định vật phẩm giá trị. Lựa chọn đều là rất có kiến thức một ít ông lão tu sĩ. Quan vật tiên sinh cười tủm tỉm nói. Vị đạo hữu này, nhưng là có cái nào giống như bảo bối. Đỗ Huyền khoát tay, một cái nhung trù màu đỏ hộp nhỏ chính là xuất hiện ở trên bàn. Tiên sinh mời xem, quan vật tiên sinh trong tay bốc lên điểm điểm ánh sáng. Mềm nhẹ mà đem màu đỏ hộp nhỏ cách không nâng lên. Cách không quan vật đó là tối thiểu kỹ xảo. Quan vật tiên sinh nhẹ nhàng đem nắp hộp mở ra. Nhất thời một luồng mê người hương thơm phân tán. Điểm điểm óng ánh hào quang màu xanh lục tản ra đến. Liền trong nháy mắt, quan vật tiên sinh lập tức đem hộp đắp kín mít. Đồng thời lão mắt trợn tròn, miệng mở lớn, hô hấp đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Lão phu không có hoa mắt chứ? Cái này ánh sáng lộng lẫy. Cái này ánh sáng. Cái này mùi hương. Quan vật tiên sinh nhắm mắt thâm hít sâu. Thưởng thức dư vị loại này thấm ruột thấm gan hương thơm. Đúng vậy. Cùng trong cổ thư ghi chép không khác nhau chút nào. Loại này mùi hương so với tám chuyển còn muốn nồng nặc quá nhiều. Chỉ là dư vị lên đều làm người sâu sắc say sưa. Hắn cũng coi như là nhìn thấy rất nhiều bảo bối. Đối với tự thân phán đoán vẫn là rất có tự tin. Quan vật tiên sinh khiếp sợ sau khi nhẹ nhàng đem chiếc hộp màu đỏ thả lại ngọc xanh trên bàn đá. Có chút nói lắp địa đạo. Vị đạo hữu này. Này, cửu cửu chín, chẳng lẽ là cửu chuyển, ngưng bích đan. Đỗ Huyền miệng méo nở nụ cười. Chính là, quan vật tiên sinh miệng dùng sức giật giật. Quả nhiên là, cửu chuyển ngưng bích đan hoạt tử nhân thịt bạch cốt. Chỉ cần có một hơi đều có thể cứu về được. Chính là tổn thương hồn thể cũng lại hết bệnh công hiệu. Không phải thông thiên chi đan đạo tôn giả không thể luyện thành. Muốn tiêu hao thiên tài địa bảo không tính toán. Luyện chế một viên không chỉ có muốn tiêu tốn thời gian dài. Còn muốn ở linh khí đầy đủ thanh u trong khe núi mới có thể đến thành. Phóng tới thế gian vậy cũng là có thể gặp không thể cầu bảo mệnh chí bảo. Quan vật tiên sinh giờ khắc này lần thứ hai nhìn về phía trước mắt cái này thường thường không có. Gì lạ lam bào tu giả. Ánh mắt biến đổi liên tục. Đây là nơi nào đến tu giả a? Tại sao có thể có loại đồ chơi này a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.